Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 111 Orbis Thái tử. Góc truyện audio.com. Các ngươi nhìn xem, theo thông tin hình ảnh hai tên này thu được, đối phương có vẻ như dùng linh cấp vũ khí. Vị thái tử xem xét thông tin trên đồng hồ hai người bị giết. Giọng nói có vẻ rất bất ngờ. Đúng là như vậy thật. Là một cây dao găm linh cấp vũ khí và một cây dao găm thiên cấp vũ khí. Sở hữu hai thanh vũ khí đẳng cấp cao như thế này. Chắc hẳn đối phương là người không đơn giản. Bốn người còn lại chép miệng. Bất kể thân phận như thế nào, đối địch với chúng ta chỉ còn một con đường chết. Các ngươi mau phân ra bốn phía, tìm được tung tích của kẻ địch thì cố gắng cầm cự. Báo tin cho ta đến. Tên thái tử trong giọng nói có một vẻ hưng phấn. Linh cấp vũ khí đối với hắn cũng có sức hút khá mãnh liệt. Vâng, thưa thái tử. Bốn người còn lại liền tản ra tìm kiếm. Sau một lát, vị thái tử này truyền tín hiệu cho các người trong hành tinh tụ họp lại dung hợp các viên ngọc kim hệ. Rất tốt, gần đủ rồi. Từng người giao viên ngọc kim hệ cho vị thái tử. Sau khi giao gần hết thì con số cũng đã lên đến 50.193 điểm. Đủ để hối đoái một vật phẩm. Rất nhanh viên ngọc hiện lên hình ảnh người chủ bí cảnh Sandrak hỏi vật phẩm muốn hối đoái. Chết tiệt, nô lệ tinh cầu ngũ giai bị hối đoái rồi. Rốt cuộc là ai tìm được viên ngọc kim hệ nhanh như vậy? Tên thái tử tức giận hét lớn. Vì hiện tại hắn đổi vật phẩm đầu tiên là kinh nghiệm đột phá tinh trụ cấp cho cha hắn, nhưng thứ mà hắn thích nhất trong danh sách vật phẩm chính là một tên bảo tiêu nô lệ tinh vực ngũ giai A. Cố lấy lại bình tĩnh. Hắn tự an ủi mình rằng đạt được kinh nghiệm đột phá tinh trụ cấp cũng không hề kém cạnh. Thậm chí những kinh nghiệm này sau này hắn cũng có thể sử dụng. Đến lúc đó đột phá tinh trụ cấp rồi thì bao nhiêu tinh vực cấp nô lệ muốn có mà chẳng được. Một luồng sáng từ viên ngọc chiếu vào đầu tên thái tử. Những kiến thức kinh nghiệm đột phá tinh trụ cấp được truyền vào trong đầu hắn. Các kiến thức rõ ràng chi tiết làm hắn cực kỳ vui mừng. Xem ra hắn đã lập công lớn cho cha mình và hành tinh Oclip. Lúc này Thành Nam đang ở khá xa vị trí cũ. Hắn đã lên tàu cấp C di chuyển đến một góc khác của bí cảnh. Khu vực này cũng có kha khá người ngoài hành tinh khác. Thành Nam liên tục cướp bóc và tìm kiếm viên ngọc kim hệ. Hắn đang ở rất gần với đợt hối đoái vật phẩm thứ hai. Sau 2 tiếng, cuối cùng Thành Nam cũng hoàn thành thu thập 50.000 viên ngọc kim hệ. Hắn hối đoái tọa độ của tàu vũ trụ SS Cup. Liền biết người chủ nhân bí cảnh Sandrak để tàu vũ trụ này tại một hành tinh to lớn. Theo người này nói thì tàu này cũng chỉ to ngang bằng tàu cấp S vũ trụ. Nhưng tốc độ di chuyển và bước nhảy không gian thì nhanh hơn gấp nhiều lần. Chà, kinh nghiệm đột phá tinh trụ cấp đã bị hối đoái. Chắc chắn là bọn hành tinh Oclip. Thành Nam chép miệng, dù gì thứ này cũng không cần thiết đối với hắn nên tâm tình vẫn không mấy dao động. Nhưng cũng khiến hắn càng cảm thấy phải gấp rút đạt được nhiều viên ngọc kim hệ hơn. Tìm kiếm thêm một thời gian, trong quá trình này Thành Nam cũng cướp bóc một số người. Lũ hành tinh Oclip cũng phân bố rất rộng trong bí cảnh. Hắn vừa giết một người thuộc thế lực của tên Oclip ấy. Đang bay đến một bụi cây để nhặt một viên ngọc kim hệ. Từ xa bay tới một người vẻ ngoài khôi ngô, khí tức hùng hồn, người này cười gằn nói. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được tên chuột nhắt nhà ngươi. Thành Nam nhìn thấy đối phương khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng là tinh cầu cửu giai đỉnh phong. Trên tay cầm một thanh đao màu vàng, xem ra là sử thi cấp vũ khí, liền không dám khinh thị, đáp, ngươi là ai, chẳng lẽ lại là bọn hành tinh Oclip sao? Giới thiệu với ngươi, ta là Orbis, thái tử của hành tinh Oclip, được chết trên tay ta là một vinh hạnh của ngươi đấy. Tên nam tử khôi ngô tự tin dõng dạc tuyên bố. Như Thành Nam đã là con mồi trong tay hắn vậy. Ngông cuồng nghe giới thiệu xem ra đây là một thiên tài hạng nhất của tinh vực. Biết không thể đơn giản tiêu diệt đối thủ. Thành Nam triệu hồi trang bị, bộ áo giáp kiên cố và hai thanh dao găm sắc nhọn hiển hiện. Linh cấp vũ khí chà chà, nhưng với đẳng cấp tinh cầu bát giai của nhà ngươi thì vẫn chỉ có một con đường chết. Tên Orbis tỏ ra khá chủ quan. cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Đừng nói nhiều, tiếp chiêu Thành Nam sử dụng kỹ năng liên kích, chém ra hai hư ảnh dao găm sắc nhọn màu vàng bắn đến đối thủ. Kim hệ pháp tắc sao tên này cũng nâng lên thanh đao. Chém ra hai luồng sát thương màu nâu, chính xác là thổ hệ, hai cỗ lực lượng va vào nhau, tạo nên thanh âm đinh tai nhức óc, công kích của tên Orbis có vẻ chiếm thượng phong, bắn tới Thành Nam, cửu giai đỉnh phong pháp tắc Thành Nam thốt lên, pháp tắc của đối phương cao hơn hắn hai tiểu cảnh giới. Rõ ràng áp đảo đòn tấn công của hắn, cuồng bạo lập tức thi triển bí pháp, đòn sát thương của Thành Nam uy lực hơn hẳn. Ngang tài ngang sức với các đòn tấn công của kẻ địch. Kỹ năng quái quỷ gì đây tên Orbis thốt lên. Thấy Thành Nam trong chốc lát đã có đủ sức chống cự đòn đánh của mình. Nhìn hai mắt đối phương đỏ ngầu xem ra đã dùng bí pháp cực kỳ đặc biệt làm hắn cực kỳ ghen tị. Tham lam muốn chiếm bí pháp này cho riêng mình. Nếu ngươi giao cho ta bí pháp mà ngươi đang sử dụng, ta có thể tha cho tên Orbis quát lớn. Mơ tưởng Thành Nam hét, nhưng hắn cũng cảm thấy không ổn, bí pháp cuồng bạo chỉ hiệu dụng trong 10 giây, qua đoạn thời gian này chắc chắn hắn sẽ lép vế đối thủ. Liền giả vờ cười lớn lên, ha ha ha, xem ra không ai làm gì được ai, lần sau gặp lại tất nhiên sẽ lấy mạng chó của ngươi lập tức. Hắn sử dụng kỹ năng tiềm hành, ẩn hình bay đi mất. Chết tiệt, trốn đi đâu rồi tên Orbis thấy Thành Nam biến mất thì hoang mang sợ hãi. Sợ Thành Nam lại có bí pháp gì ẩn thân lại gần mình cho một đòn đánh lén thì có thể gây uy hiếp cho hắn. Liền dùng tinh thần cẩn thận nhìn xét xung quanh từng đợt không khí dao động. Rất tiếc hắn không có kỹ năng thiên nhãn của thiên giới nên không thể nhìn thấy Thành Nam đang bay mất. Hừ, nếu ta đạt tới cảnh giới tinh vực lột xác thần hồn sở hữu thần thức thì chắc chắn phá bí pháp của ngươi, chửi thầm một tiếng. Hắn không dám đổi tiếp vì thấy Thành Nam khá kỳ quái. E ngại đối phương đến từ một thế lực lớn mới sở hữu linh cấp vũ khí và các bí pháp có công dụng kỳ quái và mạnh mẽ như vậy. Vài chục giây sau, vài người bay tới. Đó là những cường giả thuộc hành tinh Oclip đến theo tin nhắn báo hiệu mà Thái tử vừa gửi. Thái tử, hắn bỏ trốn rồi sao? Một người trong đó hỏi. Hắn sở hữu kỹ năng ẩn thân, rất khó bắt giữ tên Orbis tức giận đáp. Thái tử, bây giờ chúng tôi chia ra tìm, chắc hắn vẫn chưa đi được đâu xa, người này liền nói. Các ngươi lưu lại không được hắn, có đi cũng chỉ hiến mạng. Hắn chiến lực không kém ta, tạm thời tiếp tục tìm kiếm viên ngọc kim hệ, có cha ta ở ngoài bí cảnh, tên đó muốn rời đi bí cảnh này mà không qua cha ta tra xét là điều không thể, tên Orbis tự tin nói. Vâng, thái tử, những người này đành tuân mệnh. Thành Nam sau khi bay một hồi thì hắn quay về tàu vũ trụ cấp C của hắn. Thầm may mắn tên thái tử Orbis không đuổi theo, nếu không sẽ có phiền phức. Di chuyển tàu đến một góc khác của bí cảnh, hắn tiếp tục tìm kiếm viên ngọc kim hệ. Lúc này nhìn trên bầu trời bí cảnh, Thành Nam nhìn thấy khá nhiều tàu nhỏ tiến vào bí cảnh. Xem ra cường giả khắp nơi đã tiến vào, nhân số chắc chắn rất đông, khi vài phút Thành Nam đã thấy vài chục tàu trong khi bí cảnh cực kỳ to lớn. Các viên ngọc kim hệ đã được đào móc khá nhiều, nhờ đó Thành Nam cướp đoạt các viên ngọc này tốc độ càng nhanh. Ở góc bí cảnh này sau 5 tiếng hắn đã thu về 34.590 viên ngọc kim hệ từ các người hành tinh khác. Rốt cuộc cũng đủ rồi, thở vào một tiếng, liên tục 4 tiếng cướp đoạt và tìm kiếm, Thành Nam thành công thu về đủ 50.000 viên ngọc. Hiện tại hắn đã có thể hối đoái thêm một vật phẩm. Hình ảnh chủ nhân bí cảnh Sandrak hiện lên. Thành Nam lựa chọn hối đoái bí quyết tu luyện kim hệ pháp tắc đến tinh vực cửu giai. Liền nhận được một viên cầu, theo người chủ nhân bí cảnh này nói. Sau khi đạt đến tinh vực cấp lột xác thần hồn đản sinh thần thức, có thể truyền thần thức vào viên cầu và thu được kinh nghiệm tu luyện pháp tắc đến cảnh giới ngang bằng hắn lúc trước. Thành Nam biết được người chủ nhân bí cảnh này trước đây là tinh chủ nhất giai cường giả. Bá chủ một cõi trong vũ trụ. Vì vậy pháp tắc chỉ đạt đến tinh vực cửu cấp, đủ thấy pháp tắc tinh chủ cấp muốn lĩnh hội gian nan thế nào. thu hồi viên cầu, Thành Nam cảm thấy hơi sung sướng. Tuy rằng có pháp tắc tháp và viên đá thần bí diễn sinh pháp tắc, nhưng nếu đạt được kinh nghiệm tu luyện pháp tắc từ một cường giả tinh chủ sẽ giúp pháp tắc của hắn tiến bộ vượt bậc. Gần như không có bình cảnh, một thời gian ngắn tu luyện có thể đột phá pháp tắc kim hệ tinh vực cửu cấp. Cách chương.